Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 9: Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ chín thiên. Cô Tuế Tuế chính thức đóng máy ngày đó. Nàng Weibo fan số cuối cùng dừng lại ở hơn 40 vạn bởi vì kia một cái cùng Lục Trì chụp ảnh. Chung Weibo, ngay từ đầu nàng fan số xác thật cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Nửa ngày liền trướng 20 vạn, nhưng càng đến mặt sau, cái này tốc độ càng chậm. Chú ý nàng fan tuyệt đại đa số đều là xem ở Lục Trì mặt mũi thượng mới bò tường lại đây. Cùng cô Tuế Tuế bản nhân quan hệ không lớn, rốt cuộc nàng duy nhất biểu diễn điện ảnh còn không biết. Khi nào có thể chiếu phim, không có tác phẩm chống đỡ, lại không có mặt khác cho hấp thụ ánh sáng độ, cũng chỉ có thể nhìn xem nhan đáng giá, ngủ đông đoàn phim đóng máy vui sướng. Đóng vai mất nước tiểu công chúa cô Tuế Tuế là cùng nam một Lục Trì cùng nhau đóng máy. Trần Đạo an bài nhân viên công tác cho bọn hắn hai người chuẩn bị một cái đại bánh kem, ngủ đông. Đoàn phim hôm nay buổi tối có một cái đóng máy yến. Liền ở phụ cận khách sạn 5 sao, tiểu bằng hữu tuổi tác quá tiểu, làm nàng lại đây tham gia trường hợp này thật sự không thích hợp. Cho nên ban ngày đính cái này đại bánh kem, coi như là đơn độc cho nàng chúc mừng, đương nhiên. Cô Tuế Tuế cũng không để bụng chính mình có thể hay không đi tham gia đóng máy yến. Có thể hay không nhận thức cái gì nhà đầu tư cùng nhà làm phim. Đối với nàng tuổi này tiểu bằng hữu tới nói, chỉ cần có ăn ngon liền rất thỏa mãn. Căn bản không thể tưởng được mặt khác chờ cô Tuế Tuế cùng đại gia cùng nhau ăn xong bánh kem. Đổi hào tự mình quần áo. Phùng Giao Cầm cũng chạy tới đoàn phim, ngươi chính là Tuế Tuế mụ mụ đi. Ngươi hảo, ta là Lục Trì, xuất phát từ đối cô Tuế Tuế yêu thích. Lục Trì đối Phùng Giao Cầm thái độ cũng thực hữu hảo. Nhìn không ra nửa điểm đương hồng minh tinh cái giá, Phùng Giao Cầm nắm nữ nhi tay nhỏ. Thấy hắn một đại minh tinh cố ý lại đây cùng chính mình chào hỏi. Trong lòng thụ sủng nhược kinh, ngươi hảo, ta là Tuế Tuế mụ mụ, ta kêu Phùng Giao Cầm. Lục tiên sinh, nhà của chúng ta Tuế Tuế mấy ngày này đa tạ ngươi chiếu cố. Nàng ở nhà thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi. Nói ngươi ở đoàn phim đối nàng như thế nào hảo, Lý Phú Quý người kia nàng lại hiểu biết. Bất quá, tuy rằng ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo, nói là sẽ đem Tuế Tuế trở thành thân chất nữ giống nhau đối đãi. Nhưng nếu Tuế Tuế ở đoàn phim thật gặp phải cái gì phiền toái, hắn chỉ sợ cũng là sẽ không quản, mà cái này Lục Trì không giống nhau, ngày đó hắn tùy tay phát Weibo. Cấp không có danh khi Tuế Tuế mang đến chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Càng miễn bàn hắn hậu trường cũng đủ ngạnh, một đoạn này thời gian cũng là vì có hắn chiếu cố. Tuế Tuế mới có thể ở đoàn phim đãi như vậy vui vẻ. Không có người dám khó xử các nàng hai mẹ con một nghèo hai trắng. Không có bất luận cái gì tài sản, tiện tay chút tiền ấy. Phùng Giao Cầm chút nào không lo lắng hắn một cái thù lao đóng phim hơn 1.000 vạn đại minh tinh. Sẽ đối với các nàng có điều ý đồ, ngược lại muốn lo lắng vấn đề này. Hẳn là hắn mới đúng, Lục Trì ôn hòa mà cười cười. Nói, tiểu Tuế Tuế như vậy đáng yêu, ta tưởng vô luận đổi lại là ai. Đều sẽ đối nàng nhiều hơn chiếu cố đi, hôm nay buổi sáng đoàn phim đóng máy. Lục Trì người đại diện cũng ở một bên, hắn thấy cô Tuế Tuế mụ mụ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới này một đôi mẹ con diện mạo chênh lệch còn rất đại. Nữ nhi xinh tinh xảo xinh đẹp, cùng cái tủ kính búp bê Tây Dương dường như, cái này đương mụ mụ liền hơi chút bình thường chút. Tuy rằng nàng diện mạo ở người thường cũng coi như là cái mỹ nữ. Nhưng đặt ở hoa thơm cỏ lạ tranh diễm giới giải trí liền hoàn toàn không đủ nhìn, Lục Trì buổi chiều. Còn có mặt khác thông cáo muốn vội, lại đây cùng các nàng chào hỏi sau. Cũng không thể không vội vã mà rời đi, Phùng Giao Cầm nhìn chằm chằm kia chiếc vừa thấy liền giá cả. Xa xỉ siêu xe, muốn nói trong lòng một chút cũng không hâm mộ. Một chút ý tưởng khác cũng không có, đó là không có khả năng. Tưởng nàng tuổi trẻ thời điểm, coi trọng Tuế Tuế ba ba kia một trương tuấn lãng soái khí mặt. Cũng không để bụng hắn có hay không tiền, có hay không đứng đắn công tác, liền nghĩa vô phản cố mà theo hắn, thậm chí chưa kết hôn đã có thai, cuối cùng không thể không sinh hạ đứa nhỏ này. Sự thật chứng minh, chọn nam nhân quang chọn mặt lớn lên đẹp, là không có bất luận cái gì chỗ tốt, làm người vẫn là đến thực tế điểm, tìm cái có tiền gả cho mới đáng tin cậy, nếu không phải bởi vì tìm cái các phương diện đều không đáng tin cậy nam nhân, nàng cũng không đến mức cùng nữ nhi quá hiện tại loại này khổ nhật tử. Phùng Giao Cầm thu hồi cực kỳ hâm mộ ánh mắt, ở mang theo nữ nhi ở đường cái thượng cản xe taxi thời điểm. Nàng thấy được lái xe lại đây Lý Phú Quý đem xe ngừng ở các nàng bên cạnh. Quay cửa kính xe xuống, ló đầu ra, ân cần nói, tiểu Phùng, vừa lúc ta cũng phải đi khai phúc lộ. Lên xe đi, ta tiện đường đưa các ngươi hai cái trở về, Phùng Giao Cầm tươi cười có lệ. Miệng không đúng lòng, Lý ca, hôm nay liền không phiền toái ngươi. Ta cùng Tuế Tuế hiện tại không tính toán về nhà, ở bên ngoài còn có điểm mặt khác sự tình muốn vội. Ngươi một người lái xe chú ý an toàn, hôm nào chúng ta lại ước đi, đến lúc đó ta thỉnh ngươi ăn cơm, nói là hôm nào. Trên thực tế hai người về sau còn có hay không cơ hội gặp lại đều không nhất định, nếu không phải vì cấp nữ nhi tranh thủ đến mất nước tiểu công chúa nhân vật này. Phùng Giao Cầm là nói cái gì cũng chướng mắt Lý Phú Quý. Hắn lớn lên bất tận như người ý không nói. Tư phương khuôn mặt, lông mày lại thô lại hắc, thân cao cũng mới khó khăn lắm 1m7. Liền so nàng cao hơn 2cm không đến, có Tuế Tuế ba ba cái này tiền nhiệm làm đối lập. Phùng Giao Cầm liền tính là vì tiền rơi chậm lại chính mình lựa chọn tiêu chuẩn, cũng không có khả năng tìm cái diện mạo quá khó coi. Nói nữa, cái này Lý Phú Quý cũng không có tiền, chính là một cái bình thường đoàn phim người phụ trách, ở đế đô liền bộ chính mình phòng ở đều không có. Nàng liền càng không thể đối hắn có ý tưởng, chẳng lẽ nàng tìm cái càng xấu? Chính là vì về sau cùng hắn cùng nhau thuê nhà trụ. Phùng Giao Cầm mới sẽ không như vậy ngốc đâu. Tuổi trẻ không hiểu chuyện khi ngốc một lần cũng là đủ rồi. Nếu có ngốc lần thứ hai, nàng đầu óc sợ là nước vào đi, liền tính không vì chính mình. Nàng cũng đến vì nữ nhi lo lắng nhiều suy xét. Người nam nhân này liền cái có thể cho nàng cùng nữ nhi che mưa chắn gió ra đều không có. Phùng Giao Cầm căn bản không có khả năng cho hắn khác cơ hội, danh nghĩa có bất động sản cùng tiếp. Thu nàng có một cái nữ nhi, là Phùng Giao Cầm kén vợ kén chồng cứng nhắc tiêu chuẩn, lần này điện ảnh quay chụp thù lao đóng phim. Ở hôm nay buổi sáng thời điểm liền tất cả đều đánh tới nàng tài khoản thượng. Đuôi khoản 1.4 vạn. Hơn nữa ký hợp đồng sau lập tức chi trả 30%, cũng chính là 6.000, tổng cộng 2 vạn nguyên chỉnh Tuế Tuế. Lần này đóng phim thù lao đóng phim đã toàn bộ đến chướng. Mụ mụ hôm nay mang ngươi đi dạo phố mua đồ vật được không? Chúng ta giống như đã lâu đều không có cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, hảo. Đây là tiểu kẹo bông gòn lần đầu tiên chính mình kiếm tiền. Trước kia nàng đều là dựa vào đào yêu tỷ tỷ tới nuôi sống. Đối này, nàng cảm giác thực tự hào lại thực vui vẻ, ở rời nhà không xa nào đó đại hình thương trường. Hai mẹ con ăn một đốn ma cay nóng cá hầm ớt. Sau đó lại đi tới một nhà thời trang trẻ em cửa hàng, Phùng Giao Cầm cấp nữ nhi nhìn chúng hai điều. Váy liền áo, một cái là hồng bạch ô vuông, một cái là màu trắng. Một cái mặc vào nghịch ngợm đáng yêu, một cái mặc vào hồn nhiên ngây thơ, nhà này thời trang trẻ em cửa hàng hướng dẫn mua cũng là nhân. Tinh, nàng đã nhìn ra Phùng Giao Cầm do dự, nhân cơ hội nói, này hai kiện đều là chúng ta mùa hạ tân khoản, hiện tại trong tiệm đang ở làm hoạt động, mua hai kiện có thể đánh 88 chiết Nga, là đánh gãy ai? Cô Tuế Tuế nhớ rõ đào yêu tỷ thì cùng nàng nói qua. Đánh gãy chính là kiếm được, vậy đều cho ta bao đứng lên đi, Phùng Giao Cầm cuối cùng ở nữ nhi chờ đợi lại khát vọng trong ánh. Mắt bại hạ trận tới, đem hai kiện tiểu váy đều mua, cô Tuế Tuế dùng một lần được hai kiện xinh đẹp tân váy. Cao hứng đến thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên. Mí mắt cong cong, thò lại gần, bẹp hôn bên người người một ngụm. Thân ở nàng má phải má thượng, mụ mụ ngươi thật tốt, lập tức lại hoa đi ra ngoài 500 khối. Phùng Giao cầm nguyên bản còn có chút thịt đau. Tự hỏi vừa đến tay thù lao đóng phim 2 vạn khối cũng không nhiều lắm. Các nàng có phải hay không hẳn là tỉnh điểm hoa, nhưng sở hữu suy xét cùng dối dám, đều ở nữ nhi đối nàng thân cận dưới nháy mắt tan thành mây khói, đều nói nghèo dưỡng nhi phú dưỡng nữ. Nàng từ nữ nhi sinh ra khởi liền chưa cho quá nàng cái gì giàu có sinh hoạt. Hiện tại thật vất vả các nàng đỉnh đầu hơi chút dư giả điểm. Cấp nữ nhi nhiều mua vài món xinh đẹp quần áo lại như thế nào không được. Như vậy nghĩ, Phùng Giao cầm ngược lại quay đầu đau lòng khởi con tuổi nhỏ liền phải kiếm tiền dưỡng ra nữ nhi tới. Từ thời trang trẻ em cửa hàng ra tới sau, nàng lại đi dưới lầu vật phẩm trang sức cửa hàng cấp Tuế Tuế mua vài cái cùng sắc hệ phát vòng. Chuẩn bị phối hợp tân mua váy cùng nhau sử dụng tiêu tiền cấp nữ nhi mua quần áo mới. Phùng Giao cầm cũng không làm nó bạch mua, tính toán vật tẫn kỳ dụng, đầy đủ phát huy nó tác dụng, làm nữ nhi tâm tình sung sướng đồng thời, nhân tiện cũng chụp mấy tấm ảnh chụp phát ở Weibo thượng. Hỗ trợ củng cố một chút hiện có fan số tiểu manh hoa ảnh chụp đối các võng hữu vẫn là có nhất định. Lực hấp dẫn, này đó ảnh chụp phát ra đi lúc sau. Cô Tuế Tuế Weibo fan số lại tiểu biên độ mà hướng lên trên trướng chút. Ngủ đông đoàn phim đóng máy sau, nguyên bản vội vàng đóng phim cô Tuế Tuế lập tức nhàn rỗi. Hiện tại mỗi ngày đều sẽ bồi Phùng Giao cầm cùng đi cửa hàng tiện lợi công tác, Phùng Giao cầm ở quầy. Thu ngân tính tiền lấy tiền thời điểm, nàng cái này tiểu bằng hữu liền ở bên cạnh ghế trên ngồi chơi đùa, mấy ngày nay. Phùng Giao cầm cũng nhân cơ hội nhiều hỏi thăm chút có quan hệ với mặt khác một bộ diễn tình. Huống, lần trước thù lao đóng phim tuy rằng cấp không ít. Hơn nữa nữ nhi khoảng thời gian trước đương thời trang trẻ em người mẫu khi sở kiếm. Các nàng cũng tích góp một bút tiền trinh, đại khái có 4-5 vạn tiền tiết kiệm, nhưng cái này số lượng, xa xa không đủ các nàng hai mẹ con tại đây tòa thành thị an ổn sinh hoạt đi xuống. Khả năng giao cái nửa năm tiền thuê nhà thủy điện liền không có, này bộ sắp bắt đầu quay phim truyền. Hình là một bộ tiên hiệp tình yêu kịch, Phùng Giao cầm thế nữ nhi lựa chọn nhân vật, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi như là cái nữ bốn. Nàng là nữ chủ nhỏ nhất một cái muội muội, tính cách cổ linh tinh quái. Tục truyền này bộ phim truyền hình tổng đầu tư đạt tới thượng trăm triệu. Đoàn phim diễn viên thù lao đóng phim cấp cũng rất cao, hơn nữa phim truyền hình bất đồng với điện. Ảnh, nó bên kia thù lao đóng phim chính là ấn nhân vật lên sân khấu tập số đưa tiền. Cái này nữ bốn lên sân khấu số lần không ít, một bộ mấy chục tập phim truyền hình chụp được tới, ít nhất có thể có vài vạn đâu, nhưng mà, không đợi đến đoàn phim phương diện người thông chi thử kính cụ thể thời gian. Nhân vật này thử kính lại đột nhiên hủy bỏ. Phùng Giao cầm không cam lòng từ bỏ một cái tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Ngầm nhờ người hỏi thăm một chút nguyên nhân. Cuối cùng mới biết được nhân vật này đầu tư phương đã điều động nội bộ. Những người khác đều không diễn. Hết chương.